Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 29, Phúc Hải Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là một bảo bối quý giá. Vật này sẽ thuộc về ta. Khâu Bình cầm lấy cờ xí, vừa mới khua múa đã cảm thấy nó trầm trọng dị thường. Khi hắn vung cờ, bốn phía không khí xung quanh tụ lại, sương mù mịt mờ, khả năng khống chế thủy lưu vượt xa quyền hành tòng cửu phẩm của hắn. Chỉ là, vừa vung vài lần, hai tay hắn đã không giữ nổi. Cờ xí rơi xuống, cắm sâu vào đất, cua vỏ đỏ thấy thế không nhịn được cúi đầu cười to. Nhưng khi thấy ánh mắt sắc bén của Khâu Bình, nó mới im lặng. Nếu muốn sử dụng cờ xí này, cần dùng bí pháp luyện hóa. Ta sẽ truyền thụ cho ngươi phương pháp luyện hóa. Cua vỏ đỏ nhanh chóng nói. Đại hóa sinh thành, huyễn hình huyễn sinh, mượn vật đổi vật, mượn giả huyễn thật. Nó niệm tụng một đoạn khẩu quyết 36 chữ, truyền lại cho Khâu Bình. Khâu Bình chỉ cần niệm tụng một lần, đã cảm thấy khí tức của mình dung hợp với cờ xí một phần. Chú pháp này cần niệm tụng mỗi ngày, cho đến 7749 ngày sau, mới có thể triệt để luyện hóa cờ xí. Cua vỏ đỏ nghiêm túc giải thích, tại sao phải mất nhiều thời gian như vậy? Không có cách nào nhanh hơn sao? Khâu Bình nhíu mày, tốc thành biện pháp tự nhiên có. Chỉ cần ngươi có lục phẩm trở lên thần vị hoặc được Đông Hải Long Vương phong chức tướng cua, sẽ dễ dàng luyện hóa. Nếu không, chỉ có thể từ từ. Đây là pháp bảo, không phải vật thông thường. Cua vỏ đỏ mở tay, tỏ vẻ bất lực. Dù Khâu Bình cảm thấy cua vỏ đỏ không hoàn toàn thành thật, nhưng không thể bắt bẻ lời nó nói. Bất kỳ pháp bảo nào đều có sức mạnh không thể tưởng tượng. Hắn chỉ là một tiểu thần tông cửu phẩm, có cơ hội thu được cũng đã là may mắn. Được rồi, ta sẽ tạm tin ngươi. Đợi ta luyện hóa xong pháp bảo này, sẽ thả ngươi đi. Khâu Bình liếc qua cua vỏ đỏ, quyết định cẩn thận. Tự nhiên, nếu không cần khẩu quyết này, ngươi có thể dùng ta giải hoàng nhi tế cờ. Cua vỏ đỏ vỗ ngực, như thể thề thốt. Cô cô, trên bờ ruộng nước, từng con ếch xanh ngồi xếp hàng, cổ họng phồng lên phát ra tiếng kêu vang vọng, làm buổi tối thêm yên tĩnh. Phác Thông như cảm nhận được điều gì, mấy con ếch xanh lao đầu xuống nước. Lặn xa, một con cua lớn toàn thân đỏ thẫm lặng lẽ bò tới. Nó dán vài lá cây lên giáp xác, như muốn ngụy trang, nhưng do tay nghề vụng về, chỉ che chắn qua loa. Ai, thần thôn quê chỉ có thể thế này, nghĩ vây khốn ta giải hoàng nhi đại gia. Con cua lớn nhìn quanh, xác định không có ai, liền đắc ý, cướp phúc hải kỳ của ta, để ta lấy lại, bảo bối về đây. Nó cười đắc ý, rồi niệm chú ngữ. Phúc hải kỳ đã bị nó luyện hóa, chỉ cần trong phạm vi 10 dặm, niệm chú ngữ là có thể triệu hồi. Đến lúc đó, dùng cờ xí che giấu khí tức, trốn xuống sông, không ai bắt được. Con cua càng nghĩ càng đắc ý, nhưng niệm chú mười mấy lần, bốn phía vẫn trống rỗng, không thấy pháp bảo bay tới. Nụ cười trên mặt nó cứng lại, kích động tâm hồn trầm xuống, sắc đỏ dần chuyển xanh xám. Phúc hải kỳ đâu? Rõ ràng ở trong tay cá trạch, sao triệu hồi không về? Con cua lớn lo lắng bò qua lại, miệng niệm chú, nhưng phúc hải kỳ vẫn không thấy. Nó buồn bã trở lại thôn. Nha, đêm khuya không ngủ, ra tản bộ à? Vừa tới cổng thôn, nó thấy Khâu Bình đứng đó, trêu chọc, ra đi tiểu tiện, ta về ngủ tiếp. Con cua lớn nói qua loa, rồi nhanh chóng bò vào thôn, lao đầu vào giếng nước. Con cua này giao chú ngữ luyện hóa dễ dàng quá, hóa ra có hậu thủ. Khâu Bình nghĩ thầm, vừa rồi, hắn cảm nhận được phúc hải kỳ bị dẫn dắt, nhưng hắn đã cẩn thận để cờ xí vào không gian lân phiến. Không gian này do tiên nhân điểm hóa, pháp bảo nhân gian không thể thoát ra, xem ra con cua này còn nhiều bí mật. Khâu Bình nghĩ, Phúc Hải Kỳ có thể sử dụng các chú ngữ khác nhau để kích hoạt công năng. Rõ ràng con cua giấu nhiều hậu thủ, phải có biện pháp ép nó khai. Khâu Bình quyết định, Phúc Hải Kỳ sẽ luôn ở trong không gian lân phiến, cho đến khi luyện hóa xong mới lấy ra. Sau khi thổi gió một lúc, hắn trở lại giếng, vì đã niệm tụng chú ngữ Phúc Hải Kỳ quá nhiều. Hắn tiếp tục tu tập Bát Tí Ma Kha ấn pháp. Chỉ cần vận chuyển một chút, khí tức trong cơ thể hắn dâng lên điên cuồng. Điều này chứng tỏ hắn đã đạt đỉnh phong của trọng thứ nhất. Tiếp theo cần điên đảo phiền não, xóa nhuệ khí, dùng từ bi khống chế ác niệm, giống như Phật hàng phục thiên ma. Một chuỗi Phật châu lơ lửng trước mặt hắn. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy trên Phật châu có những khe hở nhỏ. Theo thời gian, khe hở này còn mở rộng. Khâu Bình phát hiện một quy luật, dường như tu hành pháp môn này cần mượn Phật môn đồ vật, hấp thu lực lượng từ đó. Nhưng lực lượng này không giống pháp lực hay thần lực, mà giống khái niệm Phật pháp. Xoẹt xoẹt, hai vây cá của Khâu Bình đột nhiên hất lên, mọc ra gai xương sắc bén, lân phiến toàn thân cũng tạc lên, biên duyên sắc bén như đao. Có thể tưởng tượng, khi hắn quấn quanh ai đó, sẽ cắt đứt huyết nhục của họ, như chịu hình lăng trì. Thứ nhất trọng thiên, viên mãn. Khâu Bình tràn đầy chiến ý, hắn đã hiểu trạng thái của quỷ đồng tử. Pháp môn này ở giai đoạn đầu, giao phó người không chỉ chiến lực đáng sợ, mà còn sự điên cuồng từ đáy lòng. Một khi vận chuyển không sợ hãi, muốn chặt đứt mọi chướng ngại. Cách chương.